Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2356, chương 2334 đánh 2. Xích Nguyệt La Sát chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói, đây là các ngươi Mao Sơn truyền nhân, Diệp Pháp Thiện Thiên Sư hậu nhân, ngươi hôm nay muốn tiêu diệt hắn. Diệp Thiếu Dương toàn thân khẽ giật mình, các ngươi Mao Sơn, bốn chữ. Tiết lộ thư sinh này thân phận, Diệp Thiếu Dương đánh giá hắn, nói ra, ngươi cũng là Mao Sơn. Đã từng là, thư sinh lườm Diệp Thiếu Dương một chút, thần sắc lập tức lạnh xuống đến, sau đó lại xông Xích Nguyệt La Sát cười nói, bực này tiểu nhân vật, không đáng ta xuất thủ. Bất quá, nếu là ánh trăng ngươi phân phó, ta tự nhiên làm theo, thật buồn nôn. Tứ Bảo làm cái nôn mửa tư thế, nói, các ngươi Thái Âm Sơn hiện tại cũng lưu hành yêu đương sao? Thư sinh không nói lời nào, hướng Diệp Thiếu Dương chậm rãi đi tới, bên hông trường kiếm tự động bay ra, trong lúc nhất thời hắc khí bốn phía, Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền nhìn ra đến, đây là đạo kiếm, cái gọi là đạo kiếm, chính là đạo sĩ tế luyện. Dùng để thi triển pháp thuật kiếm, mặc dù cận thân đấu pháp thời điểm, có đôi khi nhìn qua cùng kiếm sĩ luận võ rất giống, nhưng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Diệp Thiếu Dương thất tinh long tuyền kiếm, xét đến cùng cũng là đạo kiếm. Đạo kiếm vừa hiện, Diệp Thiếu Dương xác định trước mắt cái này thư sinh nhất định là đạo sĩ chí ít còn sống thời điểm. Khẳng định là, ngươi là Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương đi về phía trước hai bước, lạnh lùng nói, phải thì như thế nào? Ta Mao Sơn đệ tử, lại có tiến vào Thái Âm Sơn. Diệp Thiếu Dương phẫn nộ không chịu nổi cắn răng nói, pháp sư sau khi chết, tốt nhất chính là đi luân hồi, lưu một thế thanh danh. Tại âm ti người hầu cũng là một loại lựa chọn, không đi âm ti cũng không đi luân hồi, cũng không ít. Bởi vì ở nhân gian bắt quỷ hàng yêu cả một đời, mười phần có kinh nghiệm, mình lưu tại nhân gian, có biện pháp giảm bớt bị pháp sư bắt được khả năng. Loại này bình thường đều là không nỡ một thân pháp lực, lại không muốn tại âm ti bị quản thúc, bởi vậy ở nhân gian làm cái tán tiên, dạng này cũng không làm chuyện xấu, bị bắt được nói cách khác phục giáo dục một phen. Tại âm ti đương khổ dịch, sau khi chết lưu tại nhân gian tà tu pháp sư, đích thật là để cho người ta phỉ nhổ, cố tình vi phạm tội thêm một bậc, bắt lấy muốn xuống địa ngục, hoặc là đưa vào súc sinh đạo, nhưng là cực kỳ để cho người ta khinh thường, chính là tìm nơi nương tựa Thái Âm Sơn, một khi bị âm ti bắt được, lập tức đánh nát thần hồn, đợi tinh phách tụ hồn về sau. Đầu nhập sông lớn địa ngục tầng dưới chót nhất, vạn kiếp bất phục, một môn phái nếu như ra loại này tìm nơi nương tựa Thái Âm Sơn pháp sư. Đối cả môn phái tới nói đều là vô cùng nhục nhã. Chớ đừng nói chi là Mao Sơn dạng này đại phái, Diệp Thiếu Dương chưa từng nghe nói Mao Sơn trong lịch sử có nhân vật như vậy. Trước mặt đứng đấy, lại là cái thứ nhất. Diệp Thiếu Dương thân là Mao Sơn trưởng giáo, có thể nào không tức giận? Bần đạo là Mao Sơn thứ 38 thay mặt trưởng giáo Diệp Thiếu Dương. Hôm nay tất sát ngươi thanh lý môn hộ. Đối mặt thư sinh, Diệp Thiếu Dương không có giấu giếm thân phận của mình, lạnh lùng gằn từng chữ nói ra, ngươi là Mao Sơn trưởng giáo. Thư sinh chân mày cau lại, lập tức chậm rãi gật đầu. Diệp Pháp Thiện hậu nhân, đã tại đạo môn, tất nhiên không phải tầm thường, trên người ngươi kiếm, thế nhưng là thất tinh long tuyền kiếm. Diệp Thiếu Dương rút kiếm nơi tay, nói, muốn, thư sinh cười lạnh nói, hôm nay lại là ta cơ duyên đến, thất tinh long tuyền kiếm, nếu là thất tinh long tuyền kiếm đều lưu lạc Thái Âm Sơn. Nhân gian nơi nào còn có Mao Sơn đạo môn tại? Lời nói này, để Diệp Thiếu Dương trong lòng càng thêm phẫn nộ, cực đoan phẫn nộ, đang tử đấu thời điểm, thường thường có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, nhưng bình thường đấu pháp thời điểm, loại tâm tình này lại là không được. Nếu không người dễ dàng bởi vì cảm xúc mà đánh mất tỉnh táo phán đoán. Cái này thư sinh đã cùng Xích Nguyệt La Sát có một chân. Tất nhiên không phải người bình thường. Diệp Thiếu Dương biết không thể xem nhẹ. Lập tức hít sâu một hơi. Ngăn chặn phẫn nộ. Hướng hắn vẫy vẫy tay. Rất tốt. Hôm nay để cho ta cái này tiền bối dạy dỗ ngươi. Cái gì là chân chính Mao Sơn đạo pháp? Thư sinh nói xong, hai tay kết ấn, đạo kiếm ngự không phi hành, xuyên qua những cái kia ngân quang mảnh vỡ, thẳng đến Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, tay cầm Thất Tinh Long Tuyền kiếm, cũng là nghênh đón tiếp lấy, lớn tiếng nói ra, các người ai cũng không muốn lên, ta đến giết tên phản đồ này. Tứ Bảo lúc đầu muốn giúp đỡ, nghe thấy lời này. Lập tức dừng lại, quay đầu đối hòa thượng kia nói ra. Đến, bảo ra ta chiếu cố ngươi. Ta nói, ngươi sẽ không cũng là Ngũ Đài Sơn hòa thượng a? Cái gì Ngũ Đài Sơn? Nhân gian Phật môn, tính là thứ gì? Bản tôn là Thái Âm Sơn Đa Bảo Chùa tự tại tôn giả. Im ngay, không cần nhiều lời. Xích Nguyệt La Sát quát to một tiếng. Tự tại tôn giả cười to nói, nương nương là sợ ta để lộ bí mật a? Đối một đám người chết, có quan hệ gì? Người trước tiên đem bọn hắn biến thành người chết lại nói. Bản tôn cái này đến rồi. Tiểu hòa thượng, nhận lấy cái chết. Tự tại tôn giả cũng xuyên qua ngân sắc mảnh vỡ, chạy về phía Tứ Bảo. Trên con đường này, trên người hắn đột nhiên sinh ra một vòng hỏa diễm. Không khí phảng phất tại trong nháy mắt bị thiêu đốt, mỗi người đều cảm nhận được nhiệt độ lên cao, trong đó còn mang theo một cỗ ăn mòn nhân thần hồn tà ác lực lượng. Mao Tiểu Phương lập tức vẽ bùa bố trí một cái kết giới, đem cỗ này hỏa diễm bên trong tà ác lực lượng ngăn trở. Đạo Uyên chân nhân cũng tới hỗ trợ, cùng một chỗ gia trì kết giới. Tứ Bảo nhìn xem lão gia hỏa rất lợi hại, không dám thất lễ, lập tức tế ra tiên hạc linh đèn, đối tự tại tôn giả thổi ra bồ đề chân hỏa, trong miệng kêu lên, lão tử cùng ngươi ngạnh kháng, nhìn xem là ngươi cỗ này tà hỏa lợi hại, hay là của ta bồ đề chân hỏa lợi hại, hai cỗ hỏa diễm một khi tiếp xúc, không như trong tưởng tượng va chạm. Mà là giống như nam châm lưỡng cực, trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, lẫn nhau quấn quanh tiêu hao. Kia tự tại tôn giả trong miệng phát ra điệp điệp quái khiếu, giống như điên. Tứ Bảo lập tức cảm thấy mình một thân pháp lực đang nhanh chóng tiêu hao. Mặc dù hắn trước đây không lâu tấn thăng La Hán bài vị, pháp lực thâm hậu, nhưng nhìn đối phương lão gia hỏa này tựa hồ so với mình pháp lực phải thâm hậu chút. Mình nhưng chịu không được tiêu hao như thế. Thế là đem tiên hạc linh đèn ném một cái. Một tay kết ấn, tiếp tục điều khiển nó phun ra hỏa diễm. Một cái tay khác lấy ra kim mân bình bát. Tác pháp đối với mình tại tôn giả soi quá khứ. Nhưng là rất nhanh hai cánh tay đều cảm giác được phí sức. Đột nhiên nhìn thấy Ngô Gia Vĩ đứng tại mình bên cạnh. Ngay tại quan chiến, giận hô một tiếng, mày trắng, Ngô Gia Vĩ nói, cái gì, người mẹ nó làm nhìn xem đúng không? Ngô Gia Vĩ một mặt mộng bức nói, người không phải muốn cùng hắn đơn đấu à? Cần ta bên trên, đơn đấu em gái ngươi à? Dê rừng muốn đơn đấu, ta lại không nói muốn đơn đấu. Ta coi như lại là khiên thịt, cũng phải ngươi cái này chuyển vận hỗ trợ, không phải làm sao bắt người đầu. Nè, ta nghĩ đến đám các ngươi đạo sĩ đối đạo sĩ, hòa thượng đối hòa thượng, đều muốn đơn đấu đâu. Tốt a, cần ta bên trên nói sớm a. Ngô Gia Vĩ rút ra giấu đi mũi nhọn bảo kiếm, xông tới, tại thư sinh kia cùng tự tại tôn giả sau lưng. Kia 10 cái âm khôi tướng quân cùng các loại tà vật. cùng một chỗ vọt vào kết giới bên trong Xích Nguyệt La Sát bố trí lấy đạo này kết giới. Là một cái bế tắc, nói đúng là chỉ cần kết giới tồn tại, từ bên ngoài có thể đi vào, từ bên trong cũng rất khó xông đến ra ngoài. Nói cách khác, đây là một trận không chết không thôi chiến đấu. Ngày hôm qua, phát chậm, thật có lỗi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.